Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đệ chương 35 đệ 35 chương. Một tòa sụp xuống hơn phân nửa giáo đường. Chú đứng ở tiểu chu thôn mặt đông. Giáo đường bên trong, trong một góc gạch đã bị kiên cường dẻo dai cỏ dại nhấc lên. Mọc đầy cao cao cỏ hoang, ghế dựa mảnh nhỏ hỗn độn mà rơi rụng ở cỏ hoang tùng trung. Thần tượng bị đẩy ngã trên mặt đất, phía sau lưng cánh chặt đứt, thạch điêu trên mặt quăng ngã xuất hiện mấy đạo vết rách. Tỉ mỉ điêu khắc thân hình bị người dùng đao diều bổ ra. Màu đỏ nước sơn hung hăng mà ở mặt trên vẽ mấy cái huyết hồng đại xoa. Một vị quần áo mộc mạc mang theo khăn trùm đầu nữ tử quỳ rạp xuống hoang vu bụi cỏ chung. Buông xuống đầu cầu nguyện, thần A, nếu ngươi thật sự tồn tại. Thỉnh cứu vớt những cái đó chịu khổ mọi người. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh tới chuộc ta đã từng phạm phải tội, nàng thấp giọng nỉ non. Ánh mặt trời tư tổn hại nóc nhà phóng ra xuống dưới. Chiếu vào nàng buông xuống trên cổ. Hoang vu tiểu giáo đường nội yên tĩnh không tiếng động. Không ai có thể đủ trả lời nàng nghi vấn. Một con chim nhỏ ngừng ở thân tượng sụp đổ cánh chim thượng. Nghiêng đầu nhìn một hồi thế giới này. Thanh minh một tiếng, dương cánh bay vào trời xanh, Khổng Hạo ba đoàn người đi tới đông khu viện nghiên cứu viện môn trước. So sánh với ngẫu nhiên xuất hiện người đi đường thôn, tới rồi nơi này, mới chân chính dần dần mà hẻo lánh ít dấu chân người lên. Cỏ hoang cao cao không quá đầu gối, bị đánh tạp quá cửa sắt nghiêm trọng biến hình, siêu siêu vẹo vẹo rộng mở, bị phong lay động ngẫu nhiên phát ra khó nghe kẽo kẹt tiếng vang. Lão Khổng không kêu Thiên Tầm muội tử cùng nhau tới sao? Bọn họ giống như cũng nghĩ đến nơi này. Nhìn Simonser ta tổng có thể cảm thấy nơi này lộ ra cổ quỷ gì. Vẫn là chính chúng ta trước tới thăm một chút tình huống lại nói, cũng là. Bọn họ cấp bậc không cao. Nếu là ra điểm gì sự còn phải phân ra tinh lực che chở bọn họ, tuổi trẻ các đội viên trao đổi dụng. Tâm thấy. Tiểu Tâm cẩn thận mà bước vào cỏ hoang mọc thành cụm trong đình viện. Sân trên tường vây bò thực vật xanh, đình viện cỏ hoang có nửa người cao, hai đống cao lớn hiện đại hóa kiến trúc thành hình song song ở bên nhau. Tựa hồ đều trải qua qua nghiêm trọng phá hư, pha lê tổn hại, mặt tường rạn nứt, khắp nơi trên vách tường lây dính đại diện tích màu nâu vết bẩn. Sân nào đó truyền đến một chút kẽo kẹt tiếng vang. Các đội viên tìm theo tiếng tìm đi, thấy ở trong góc một cái giếng nước bên cạnh một vị quần áo mộc mạc, bao khăn trùm đầu nữ tính đang ở phe phẩy bánh xe múc nước. Vị kia nữ tử nghe thấy động tĩnh, xoay người lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi, nàng thần thái bình tĩnh, chút nào không thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối này đó đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến đã tập mãi thành thói quen. Ngươi là ở tại nơi này người sao, Lưu Hòa Chính tiến lên hỏi chuyện. Đúng vậy, nơi này chỉ còn lại có ta một cái. Ta phụ trách chiều cố những cái đó không có rời đi bệnh hoạn, nữ nhân đem thùng nước chung thủy ngã. Vào chính mình mang đến đại thùng, bùm một tiếng đem treo dây thừng thùng nước lần thứ hai ném vào giếng nước chung. Ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, Lưu Hòa Chính lộ ra thuộc về trưởng bối dày rộng tươi cười. Chỉ là nghe nói nơi này sự, muốn vào xem tình huống, nữ nhân buông xuống hạ tầm mắt. Duỗi tay tiếp tục múc nước, các ngươi có thể chính mình vào xem tình hình, nhưng thỉnh không cần thương tổn bọn họ chỉ là người bị hại. Không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, Khổng Hạo ba đám người từ kiến trúc ngoài cửa lớn đi. Vào, nơi này kiến trúc so sánh với trong thôn nhà dân, có vẻ cao lớn lại khí phái, tràn ngập sau công nghiệp hóa thời kỳ lưu sướng giản lược phong cách. Nhưng tại đây loại không có một bóng người tàn phá bất kham bầu không khí hạ. Ngược lại có vẻ càng thêm thấm người, ngoài cửa lớn trên vách tường hồ mấy cái nâu đen sắc huyết dấu tay. Góc tường cùng mặt đất thật dày ngưng kết nhìn không ra thành phần dơ bẩn. Theo thật dài hành lang hướng nội đi, xuyên qua làm bề mặt đại sảnh, bên trong ánh sáng liền trở nên thập phần tối tăm, sở hữu cửa sổ đều bị chế tác thật sự tiểu. Hơn nữa gia cố phòng trộm lan can, đường đi hai sườn hiển nhiên là đủ loại phòng thí nghiệm. Có nhà ở nội rải rác mà bày các loại kỳ quái thực nghiệm dùng khí cụ. Thật lớn pha lê bình thủy tinh vách trong là nhão dính dính màu nâu tàn lưu vật. Keo quản, trưng cất bình, các loại pha lê đồ đựng nội đa số tàn lưu cái loại này lệnh người không thoải mái màu nâu. Cùng loại máu khô cạn lúc sau nhan sắc, hiển nhiên phát sinh ở cái này địa phương tiến hành thực nghiệm. Không phải cái gì lệnh người vui sướng thực nghiệm mà đi càng hướng bên trong đi đến. Trên hành lang có vô số kéo hành qua đi máu dấu vết. Lên cầu thang tay vịn vết máu loang lổ, cơ hồ lệnh người không chỗ đặt chân. Này, đây đều là địa phương nào? Rốt cuộc là viện nghiên cứu vẫn là lò sát sinh, một đường hành tẩu lại đây. Mặc dù là thân kinh bách chiến chiến sĩ, trong lòng cũng khó tránh khỏi phát mao. Thần ái thế nhưng là như vậy biến thái tổ chức, thế nhưng còn có tư cách cùng chúng ta sáng thế tranh phong, đoàn người thật cẩn thận theo thang. Lầu hướng về phía trước đi, cửa thang lầu liên tiếp có lưỡng đạo rắn chắc phòng ngự môn. Giờ phút này đều bị từ trong hướng ra phía ngoài phá vỡ. Kiên cố ma khu chế tác đại môn thay đổi hình dạng. Gục xuống ở hai bên. Hiển nhiên có thứ gì đã từng từ nội bộ liều mạng phá tan cánh cửa chạy đi ra ngoài. Xuyên qua này hai cánh cửa, thật dài tẩu đạo hai sườn là một gian gian tối tăm nhà giam. Này đó nhà giam nội buộc xích sắt xiềng xích, bãi dơ bẩn cũ nát giường, từ những cái đó loang lổ khăn trải giường cùng trên vách tường hỗn độn móng tay hoa ngân có thể. Thấy được, nơi này hiển nhiên đều đã từng bị sử dụng quá. Một cái sáng thế đội viên dưới chân vô ý đá đến một cái không lon sắt. Lon sắt nhanh như chớp cút ngay. Ở yên tĩnh thật dài đường đi nội phát ra liên tiếp tiếng vọng thanh. Khổng Hạo Ba đột nhiên duỗi tay. Biên hai chỉ về phía trước bắn ra. Từ hắn đầu ngón tay bắn ra một đạo ngọn lửa. Một đường thiêu đốt vọt vào trong một góc một gian âm u nhà tù. Ánh lửa trên mặt đất một đường sáng lên. Chiếu sáng trong phòng giam mỗi một góc, loang lổ vách tường, xiềng xích, cái bô, cũ nát cái giá giường, cùng trống không một vật giường đế. Làm sao vậy? Lưu Hòa Chính xoay người hỏi. Kỳ quái, Khổng Hạo Ba nhíu mày. Ta tổng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chúng ta, Lưu Hòa Chính nhìn thoáng qua kia gian nhà tù. Nhà tù rất nhỏ, thật dài một đạo ngọn lửa trên mặt đất thiêu đốt, liếc mắt một cái có thể thấy rõ mỗi một góc. Không có đồ vật, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, Lưu Hòa Chính vỗ vỗ Khổng Hạo Ba bả vai. Khổng Hạo Ba nhìn chậm rãi tắt ngọn lửa, không thể không gật gật đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Bọn họ xuyên qua này phiến nhà tù khu vực, thông qua liên tiếp hai đống đại lâu chi gian không chung đường đi. Đi vào một khác đống nhà lầu, nơi này vốn dĩ hẳn là cấp công nhân cư trú ký túc xá. Hoàn cảnh thoạt nhìn so với vừa mới thực nghiệm đại lâu hảo thật sự nhiều. Một gian gian phòng ánh sáng sáng ngời, bố trí có thoải mái giường, sofa chờ sinh hoạt loại gia cụ. Không ít phòng nội đều truyền đến kỳ quái tiếng vang. Khổng Hạo Ba tiểu tâm đẩy ra một phiến cửa phòng. Phòng trong tình hình lại làm hắn phía sau mấy vị tuổi trẻ chiến sĩ đều nhịn không được lui ra phía. Sau một bước, nhà ở giữa ngồi một cái trung niên nam nhân, từ hắn không hoàn mỹ ra thịt cùng lơ lỏng đầu tóc. Có thể thấy được đây là một cái chân chính nhân loại. Hắn thống khổ mà ngồi ở một phen ghế trên, đôi tay che lại gương mặt, phía sau lưng quần áo vỡ ra, từ vết nứt cổ ra tầng tầng lớp lớp dữ tợn đáng sợ ma khu. Những cái đó ma khu lưng đeo ở hắn phía sau lưng. Một đường gục xuống tới rồi trên mặt đất, khổng lồ trầm trọng mà khiến cho hắn cơ hồ vô pháp di động. Hắn vừa không giống nhân loại, cũng không có hoàn toàn ma hóa, chỉ có thể xem như một loại không người không ma quái vật. Đan Cầm tiểu thư, là ngươi sao? Nam nhân nghe thấy động tĩnh, không có quay đầu lại, ta đã nói, không cần lãng phí đồ ăn, giống ta như vậy quái vật. Nên chết đói mới hảo, hắn nói xong lời này buông bàn tay. nghiêng đi mặt mới thấy cửa Khổng Hạo ba đám người. Nguyên lai lại là các ngươi này đó người xứ khác. Đi thôi, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, ngươi là ai? Khổng Hạo ba nghi hoặc mà mở miệng. Ta nguyên bản là tiểu chu thôn cư dân. Hiện tại bất quá là một cái không người không quỷ quái vật mà thôi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, đã xảy ra cái gì, nam nhân buông che lại mặt tay. Mở to hốc mắt, xúc cổ, dùng một loại thập phần không phối hợp ngữ khí nhỏ giọng nói. Đã từng người ở đây người đều tín ngưỡng thần, lấy đem người nhà hiến vào thần điện phụng dưỡng thánh linh vì vinh. Kết quả thế nào những người đó đánh thần cờ hiệu, làm lại là ma quỷ hoạt động, điên rồi, thế giới này đã sớm đã điên cuồng, Khổng Hạo ba từ phòng trong rời khỏi tới. Nổi lên một thân nổi da gà, Lưu Hòa Chính không có cho hắn do dự thời gian, kiên định mà đẩy ra tiếp theo phiến nhà ở môn. Này gian nhà ở nội là một nữ nhân, nàng nửa người trên vẫn là nhân loại, phần eo dưới lại biến thành cùng loại động vật nhuyễn thể ma khu. Nàng trên mặt đất bò sát, tuyệt vọng về phía ngoài cửa người vươn gầy đến chỉ còn xương cốt cánh tay. Phát ra vặn vẹo tiếng cười, một đường đi phía trước đi, thấy tất cả đều là như vậy nửa người nửa ma quái vật. Những người này có chút đã thần trí không rõ. Chỉ là nói một ít hỗn loạn âm tiết, cũng có chút người ở dò hỏi hạ thống khổ mà nói ra chính mình thân thế. Chúng ta là thất bại phẩm, cho nên mới bị vứt bỏ ở nơi này, không có địa phương nhưng đi. Có người chạy ra nơi này, lại bị thôn dân, bị chính mình người nhà coi như quái vật đánh chết, những cái đó thi thể hiện tại còn treo ở cửa thành, mặc dù là mụ mụ. Cũng không muốn đem đã biến thành quái vật ta tiếp trở về trong thôn đi. Ô ô ô, ít nhiều đan cầm tiểu thư. Chỉ có nàng ở vẫn luôn chiếu cố chúng ta, ta không phải quái vật. Là người, ta là người, rời đi nơi này. Không cần lại quấy rầy chúng ta. Nơi này không có các ngươi muốn đồ vật bi thương. Đau thuật, căm hận lời nói, hỗn độn vô tự mà không ngừng truyền đến. Ở khủng bố ma vật trước mặt đều chưa từng sợ hãi quá tuổi trẻ các chiến sĩ dừng bước chân. Đừng đi vào chúng ta trở về đi, thật quá đáng. Nguyên lai thần ái những cái đó cường đại nửa ma hóa chiến sĩ. Là dùng như vậy xấu xa ghê tởm thủ đoạn mạnh mẽ chế tạo, chúng ta còn cần tiếp tục thâm nhập. Lưu Hòa Chính lấy ra tùy thân mang theo notebook, phiên đến một tờ tay vẽ kiến trúc đồ. Cần thiết dựa theo hội trưởng chỉ thị thăm dò đến nơi đây chỗ sâu nhất, tại đây đống kiến trúc mỗ. Gian tối tăm tầng hầm ngầm nội, một con cả người đen nhánh đại điểu thu lông cánh chú đứng ở trên mặt đất. Nó kia cùng thiếu nữ giống nhau như đúc gương mặt thượng. Màu đỏ sậm hai mắt dần dần rút đi hồng mang, khôi phục thành bình thường hắc bạch phân minh đồng tử. Có một người thực nhạy bén. Thiếu chút nữa liền phát hiện ta nhìn Chomani, nàng mở miệng nói. Ở nàng bên người có một chương liên tiếp các loại dụng cụ giường bệnh. Trên giường nằm một vị gầy trơ cả xương, tóc trắng bệch nam nhân, người kia nhắm chặt hai mắt, trên mặt mang dưỡng khí cháo, trên người liên tiếp các loại duy trì sinh mệnh ống dẫn. Hắn không có mở miệng, lại có một đạo kỳ lạ mà trầm thấp thanh âm từ thân thể hắn trung truyền ra. Bát giai hỏa hệ thánh đồ, như vậy đỉnh cấp cao thủ đều phái tới. Xem ra sáng thế là không chịu buông tha bí mật này, làm ta đi đem bọn họ đuổi đi, thiếu nữ thanh. Âm nói, không, ta tự mình đi, làm ta ngẫm lại, là muốn giết chết đâu. Vẫn là đem hắn lưu lại, biến thành chúng ta đồng bọn. Tốt, lúc này đây khiến cho bọn họ cũng thể hội một chút người ta thống khổ truyền dịch chống dẫn nội rót. Vào một đoạn màu đỏ chất lỏng, vẫn luôn rót vào tiếng kia khô gầy cánh tay chung, kia giống lão nhân giống nhau khe rãnh tung hoành da thịt bắt đầu dần dần no đủ lên. Ngay cả kia một đầu khô khốc đầu bạc đều mang lên màu bạc ánh sáng. Nam nhân kia chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy, bắt lấy trên mặt dưỡng khí cháo, lộ ra một trương tuổi trẻ tuấn mỹ nhấp nháy rực rỡ khuôn mặt. Kia trương gương mặt chuyển hướng về phía người mặt điểu thân nữ hài. Khẽ cười lên, đi thôi, cùng đi gặp một lần này đó tân bằng hữu, viện nghiên cứu ngoài cửa lớn. Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tầm đứng ở cỏ hoang tùng trung. Xác định muốn vào đi sao Bùi Thiên, Sở Thiên Tầm nói. Diệp Bùi Thiên nâng đầu nhìn treo ở trên cửa lớn kim sắc cánh đánh dấu. Đã từng, ta chỉ nghĩ dùng giết chóc giải quyết hết thảy cừu hận. Giết chết sở hữu làm ta căm hận người, hắn quay mặt đi nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm. Nhưng hiện tại, ta càng muốn đem này hết thảy tội ác căn nguyên ngưng hẳn, hắn dắt Sở Thiên Tầm tay. Thiên Tầm, ta hủy diệt thần ái ở Nga thành căn cứ thời điểm. Biết được một tin tức, thần ái cải tạo nhân loại kỹ thuật mấu chốt chi nhất. Liền giấu ở tiểu chu thôn, ta muốn tìm đến nó. Hơn nữa tiêu hủy nó, hai người đi vào viện nghiên cứu đại môn. Ở tối tăm hành lang chung, trải qua những cái đó loang lổ phòng thí nghiệm, xuyên qua kia một gian gian trầm mặc phòng giải phẫu, kia tái nhợt giải phẫu trên đài tàn lưu vết máu, bên cạnh rơi dụng các loại dữ tợn khí cụ, rủ xuống trói buộc mang. Sở Thiên Tầm nắm chặt Diệp Bùi Thiên tay, vô luận như thế nào nghe nói qua Diệp Bùi Thiên tao ngộ. Đều không bằng tự mình đi vào như vậy địa phương, nhìn đến cảnh tượng như vậy lệnh nhân tâm kinh, nhưng mà Diệp Bùi Thiên đi ở nàng trước người, hắn nện bước thực ổn, tay cũng thực ổn, không có một tia sợ hãi. Sở Thiên Tầm lúc này mới phát hiện, người nam nhân này so với chính mình trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Cứ việc tao ngộ như vậy chắc chở, hắn như cũ có thể có được một viên kiên định mà ấm áp tâm. Có thể hướng người khác vươn tay, lộ ra chính mình tươi cười, có thể giống như vậy nắm chính mình tay, đi ở nàng trước mặt, Sở Thiên Tầm không khỏi nhanh hơn bước chân, đuổi kịp hắn nện bước, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.